Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 262, Tử Thủy Tiên. Góc truyện audio.com. Mà lúc này Dương Lỗi mới nhớ tới. Mình giống như còn không biết tên thật của lão tử quỷ này. Không khỏi hỏi, lão tử quỷ, ta còn không biết ngươi tên gì đây này. Ngươi nói muốn làm tùy tùng của ta. Tổng không có khả năng ta cái thiếu gia này ngay cả tính danh tùy tùng của mình cũng không biết. Lão tử quỷ vỗ đầu của mình nói. Xem ta, rõ ràng ngay cả danh tự của mình cũng quên nói cho thiếu gia ngươi rồi. Lão tử quỷ tên thật là Lâm Bách. Thiếu gia muốn xưng hô như thế nào cũng được. Bất quá bọn hắn đa số đều gọi ta là lão tử quỷ cung tử lão tam. Cái Lâm Bách này thật đúng là ít bị xưng hô nhất. Ta đây về sau gọi ngươi Lâm Lão. Dương Lỗi nói, như vậy sao được, không nên, thiếu gia ngươi muốn ta nhận lên như thế nào? Đây không phải là để cho ta giảm thọ sao? Gọi lão tử quỷ còn không sai biệt lắm. Gọi Lâm Lão, tuyệt đối không được. Lão tử quỷ nghe vậy liên tục khoát tay lắc đầu. Dương Lỗi nghe vậy mỉm cười. Nhìn xem hắn nói, ngươi đã bảo ta thiếu gia. Ta đây nói cái gì chính là cái đó. Nếu như ngươi không đồng ý, như vậy ngươi muốn túy sinh mộng tử tử vẫn là chính ngươi đi làm. Ta sẽ không cho ngươi uống rồi. Lão tử quỷ nghe vậy vẻ mặt đau khổ. Do dự xuống nói, tốt, Lâm Lão thì Lâm Lão. Đối với lão tử quỷ mà nói, túy sinh mộng tử tử kia là uy hiếp của hắn. Rượu ngon là trọng yếu nhất cả đời của lão tử quỷ. Nếu như không có rượu ngon, như vậy còn sống cũng không có ý nghĩa. Các ngươi cũng gọi Lâm Lão là được. Lâm Lão là vũ thần cao thủ. Có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn. Dương Lỗi đối với Hạ Trúc các nữ nói. Lâm Lão là vũ thần cấp cao thủ. Hạ Trúc Xuân Lan các nữ nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Một vũ thần cấp cao thủ. Rõ ràng gọi Dương Lỗi là thiếu gia. Thật bất khả tư nghị. Ở các nàng xem ra. Vũ thần đều là cao cao tại thượng, không thể tiếp cận, giống như thiên thần, mặc dù là hoàng đế càn nguyên quốc cũng phải khúm núm. Nhưng làm cho các nàng như thế nào cũng không ngờ rằng. Vũ thần cao cao tại thượng kia rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Còn gọi Dương Lỗi là thiếu gia, vũ thần cảnh giới cao thủ hàng thật giá thật. Dương Lỗi cười nói, trước kia lão tử quỷ đã từng nói qua. Pháp tắc chi lực mặc dù là vũ thần cấp cao thủ cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ. Mà lão tử quỷ hiển nhiên là có thể vận dụng tự nhiên rồi. Như vậy ý nghĩa tu vi của lão tử quỷ rất có thể đã vượt qua vũ thần cảnh giới. Nói hắn là vũ thần cấp cao thủ, vẫn là nói thấp đấy. Lâm Lão, tam nữ cung kính hô, ba vị là thiếu nải nải như vậy sao được, như vậy là gãy sát lão tử quỷ rồi. Dương Lỗi trên trán tràn đầy hắc tuyến, tam nữ thì là mặt sắc đỏ bừng. Không phải, chúng ta là thị nữ của thiếu gia. Hạ Trúc vội nói, cũng vậy mà, sớm muộn sẽ trở thành thiếu nai nai. Lão tử quỷ đánh cái ha ha. Sau đó lấy ra ba vật, một sợi dây chuyền, một vòng cổ, một đôi vòng tai, tới, ba cái này coi như là lão tử quỷ cho lễ gặp mặt. Đều nhận lấy, lão tử quỷ đem ba vật đưa cho tam nữ. Dương Lỗi không khỏi thi triển giám định thuật, xem xét kết quả lại để cho Dương Lỗi giật mình. Ba vật này không phải phàm vật, đều là cực phẩm linh khí. Đây đều là cực phẩm linh khí phòng ngự, lại có thể trợ giúp bản thân tu luyện, có thể phòng ngừa tâm ma xâm nhập. Đại thủ bút, cái này quả nhiên là đại thủ bút. Những cực phẩm linh khí này là so với lúc trước thời điểm mình ở gia tộc thí luyện đoạt được cực phẩm linh khí còn tốt hơn. Gần như có thể xem như bán thần khí rồi. Cái này, tam nữ nhìn xem đồ vật trong tay lão tử quỷ. Trong mắt tràn đầy sao. Ưa thích vô cùng, thế nhưng mà Dương Lỗi không nói gì cũng không dám muốn. Cả đám đều nhìn về phía Dương Lỗi. Nếu là Lâm Lão đưa cho các ngươi, vậy thì nhận đi. Dương Lỗi nói, nghe được Dương Lỗi nói như vậy, lúc này tam nữ mới vui mừng nhận lấy. Cảm ơn Lâm Lão, sau khi cầm qua, tam nữ nhao nhao nói lời cảm tạ. Chấm, không cần cảm ơn, một chút đồ chơi nhỏ mà thôi. Lão tử quỷ cười ha hả nhìn xem tam nữ nói. Đối với lão tử quỷ đại thủ bút, Dương Lỗi hiện tại đã là không có gì quá mức kinh ngạc rồi. Trước kia đã có thể tùy tiện ném cho mình hai kiện thần khí. Hơn nữa ngay cả ngàn năm hồng liên tử cũng có thể làm đến. Như vậy ba kiện cực phẩm linh khí cũng không tính cái gì. Mà vào lúc đó Đoạn Dung cũng đi ra, chứng kiến lão tử quỳ, cả người giật mình không thôi. Lão già đứng ở bên người Dương Lỗi kia, mình rõ ràng nhìn không ra tu vi chút nào, cùng người bình thường đồng dạng. Dương Lỗi, vị tiền bối này là, tuy trong nội tâm Đoạn Dung kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Mà ánh mắt lão tử quỷ như điện, Đoạn Dung biến hóa một điểm không sót xem ở trong mắt. Hơn nữa hắn giật mình chính là, cô gái này khí vận dày đặc. Tướng mạo cao quý không thể tả, ngươi gọi hắn Lâm lão là được. Dương Lỗi nói, Lâm lão, ta là nữ nhân tương lai của Dương Lỗi. Ngài bảo ta Đoạn Dung là được rồi. Đoạn Dung tự nhiên hào phóng hành lễ. Thiếu phu nhân, lão tử quỷ giật mình quy giật mình. Bất quá nghe Đoạn Dung nói như vậy, cũng bình thường trở lại. Dương Lỗi là người nào? Đoạn Dung này đã nói mình là nữ nhân của Dương Lỗi. Như vậy liền không kỳ quái. Khục khục, Lâm lão, nàng còn không phải nữ nhân của ta. Dương Lỗi nghe vậy ho khan một tiếng. Nói giỡn, mình cái gì cũng không có làm. Liền là nữ nhân của mình. Cho dù có nhân duyên thạch định số, cũng không thể hiện tại cứ xưng hô như vậy. Ông trời chú định, đây là chuyện sớm hay muộn. Đoạn Dung vũ mị trợn nhìn Dương Lỗi. Thiếu, lão tử quỷ đang muốn nói. Lại bị Dương Lỗi trừng mắt, bề bộn sửa lời nói. Đoàn cô nương, đây là một kiện đồ vật, ngươi nhận lấy, là lễ gặp mặt của lão tử quỷ. Lão tử quỷ lần nữa lấy ra một vật, đây là một đóa hoa tím sắc trong suốt. Đóa hoa này không phải là phàm vật, Đoạn Dung xem xét đã biết rõ. Dương Lỗi cũng giật mình, đóa hoa này là một kiện bảo vật, so với ba kiện trước còn muốn chân quý, vì còn không đạt tới cấp bậc thần khí. Nhưng mà kém không xa, đây là một đóa thủy tiên hoa, bất quá không phải thủy tiên hoa chân chánh, mà là luyện chế ra đến một kiện cực phẩm linh khí. Tên gọi là tử thủy tiên, cực phẩm linh khí, có thể hóa thành thủy tiên kết giới đến bảo hộ chủ nhân. Có thể ngăn trở một kích toàn lực của vũ thần cảnh giới võ giả. Cũng có thể hóa thành cánh hoa công kích. Uy lực kinh người, tương đương với một kích toàn lực của vũ thần sơ kỳ cao thủ. Thời gian làm lạnh 10 ngày. Biến thái, đây tuyệt đối là thuộc tính biến thái. Vì thời gian chờ đợi là 10 ngày. Nhưng Dương Lỗi tinh tường. Đây là bởi vì tử thủy tiên tiêu hao năng lượng cực lớn. Cách chương.